Chương 1110, Dương lực chấn nhiếp. Canh ba cho thấy thanh âm rơi xuống, quang mang bên trong, một đạo màu hồng cùng kim sắc hình thành sóng năng lượng giải khai quang mang, trực tiếp đâm vào sông về phía trước Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ trên thân, trực tiếp đem Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ đụng ra ngoài. Sóng năng lượng ép cái này Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ đâm vào phía trước trên mặt đá, nham thạch lập tức không chịu nổi và chạm uy lực nước toát ra, Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ bị khảm tiến vào trong nham thạch, quang mang tán đi, ạp sổn hướng về sau nhảy tới Dương bên người đứng tại. Lông ùm thấy cảnh này chiều cũng là khẽ như mày, cho là mình đã đánh giá rất cao người thiếu niên này, không nghĩ tới còn là xem thường hắn, tuổi như vậy cùng thực lực như vậy thật sự là rất ít gặp vậy mà một chiêu liền đem tạ bị thả Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ đánh bại, mà lại vừa mới hắn sử dụng bổ kẹ mẩn là tốc độ bây giờ quá nhanh, lúc này, từ quang ảnh bên trong lao ra, mới có cơ hội thấy do nó hình dạng. Cho thấy ạp sồn đánh bại Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ về sau, đưa tay dùng mình móng vuốt gãi gãi cổ mình hạ lông bẩm, trên mặt lộ ra sương mù biểu lộ, tựa hồ rất chán ghét nơi này thời tiết, Dương thấy thế có chút cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra. Thế nào, hiện tại còn muốn ngăn cản ta sao? Ta là không phản đối, bất quá cản ở của ta đại giới, liền là bị bọn hắn đánh bại, nếu như ngươi đủ thông minh, liền sẽ biết mình phải làm gì. Ạp sồn chúng ta đi dứt lời về sau, Dương lại đối bên người ạp sồn nói ra. Sau đó liền cùng ạp sồn nên ngang từ hai đội nhân mã ở giữa đi tới, trong đó một bên tạ bị thả cũng nghe Dương, cũng là tại cân nhắc lợi và hại, mà bên này chiều bản thân cũng không có ý định ra tay với Dương, Dương hiện tại hiện ra thực lực. Mạnh như vậy, đi nếu là cản trở tim mà ơ mà kế hoạch không đúng là bọn họ muốn sao cho nên chiều không có có mệnh lệnh, thủ hạ cũng không dám làm loạn. Dương rời đi không bao lâu về sau, sạp gì nạ mấy người cũng tới. Nhìn thấy Dương không tại lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ, một bộ muốn chiến đấu bộ dáng, mà tim mạ ở mạ tạ bị thạ đương nhiên sẽ không nói cái gì, dù sao vừa mới bị Dương giáo huấn một trận, hiện tại làm sao lại nói cái gì, hơn nữa còn là tại lao đối đầu trước mặt, mà một bên khác triều đại khái cũng đoán đi ra những người này là vừa vặn thiếu niên kia đồng bạn. Các ngươi đem A Dương thế nào? Sạp gì nạ thấy thế thần sắc băng lánh mở miệng nói, bên cạnh nghệ lệ xả sắc mặt cũng khó nhìn. Mặc dù là nữ sinh, nhưng là thân là đạo quán huấn luyện ra, triển hiện ra kỳ thật một chút cũng không thua bọn họ, mà lại hai bên đều là sẽ không coi thường nữ nhân. Dù sao mỗi người bọn họ trong tổ chức đều là có rất cường thế nữ nhân, cho nên cũng không có nghĩa là trước mắt xuất hiện là nữ nhân bọn hắn liền dám xem thường. Các ngươi nói cái kia rất có ý tứ tiểu quỷ sao hắn đã đi lên, hẳn là còn đi không bao xa đâu chiều nghe tiếng sau tùy ý mở miệng nói ra. Cũng không có ý định ngăn cản dáng vẻ, mà một bên khác tạ bị thạ, coi như muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến ngay từ đầu Dương nói câu nói kia, nếu như ở chỗ này lãng phí quá nhiều chiến lược, đến lúc đó liền ngăn không được chiều, hắn hiện tại nhất định phải nhanh giải quyết chiều sau đó tiến đến trợ giúp mới có thể. Nếu như lãng phí thời gian đối phó bọn gia hỏa này, đừng nói chiều có thể hay không thừa cơ đánh lén, liền xem như không đánh lén, chờ đến hai bên giao chiến kết thúc liền coi như bọn họ thắng. Cũng sẽ chiến lược giảm đi, đến lúc đó triều nhất định sẽ đem bọn hắn tận diệt. Sạp gì nạ thấy thế khẽ như mày, tựa hồ đang cân nhắc ra hỏa này nói là sự thật là giả, mà hệ lệ xạ cũng là âm thầm suy tư, ra hỏa này tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, mà một bên khác cái này giống như cũng giống như vậy. Chúng ta đi. Sạp gì nạ cùng hệ lệ xạ hai nữ liếc nhau ăn ý tự thành, đối mắt cùng may nói ra. Sau đó liền từ hai đôi nhân mã ở giữa đi qua. Đi theo Dương bước chân lên núi đi, mà chiều thấy thế thì là mở miệng rêu cực nói. Ha ha, tạ bỉ thạ đội trưởng ngược lại là rất có thể ẩn nhẫn mà cũng không biết, bọn hắn đi lên về sau, các ngươi tim mà ở mà kế hoạch còn có hay không xong dễ dàng như vậy thành đâu. Hừ, không dùng đến ý, liền coi như bọn họ nhằm vào chúng ta, cũng không có nghĩa là liền sẽ giúp đỡ các ngươi. Cái kia tên tiểu quỷ tâm tư cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không cũng không dám động đến hắn sao? Tạ bị thả nghe tiếng sau lạnh hừ một tiếng, xuất ra bộ kẻ bản đến đem mình Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ thu về. Đương nhiên nhưng không có nhượng bộ ý tứ, xuất ra một cái mới bộ kẻ bản tới. Mà chiều nghe tiếng cũng là biết đến, tạ bị thả nói lời là không sai. Nhưng là lúc này, trước mặc kệ tình huống thế nào, đem sự tình làm loạn đối bọn hắn tim mặc tương đối có lợi. Dù sao lần này tim mạ ơ mạ cực kỳ coi trọng, cho nên điều phối số lớn tinh anh, chẳng những ba cán bộ lửa trại cùng tạ bị thạ đều tới, mà lại liền ngay cả mạ sỉ cũng tự mình tới trước, mà lại sân bãi hay là tim mạ ở mạ càng có lợi hơn mở tờ chim nhi. Nhìn bề ngoài bọn hắn hiện tại còn chiếm thượng phong, nhưng là theo tổ kẹ mẩn tiêu hao, bọn hắn sẽ dần dần ở vào bất lợi trạng thái. Lúc này Dương cũng là một đường hướng phía đỉnh núi tiến lên, tốc độ rất nhanh, loại địa phương này đối với hắn cùng ạp sổn tới nói không đáng kể chút nào, một chút cũng không có hạ xuống, mở tờ chìm ni nhiệt độ kinh người, nhưng là Dương cũng sớm đã thói quen loại này nhiệt độ. Nhớ ngày đó tại Long Chi Hương thời điểm trả dị giật khí tức núi lửa hắn nhưng là mỗi ngày đều muốn đi một lần, cứ việc có lẽ bởi vì gờ rủ ổng tồn tại, nhiệt độ của nơi này so lúc kia cao hơn, nhưng là cũng chính để cũng không kém nhiều lắm, đương nhiên nếu như gờ rủ ổng thuộc về thức tỉnh trạng thái lời nói vậy liền coi là chuyện khác. Ẩm trong khi tiến lên chợt nghe một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, Dương nghe tiếng cùng ạp sồn dừng bước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, cùng ạp sồn cùng đi đi qua. Phía trước một mảnh mê mang sương mù, Dương nhìn về phía trước, một đen một trắng hai bóng người đứng ở phía trước, trước người hai người một cái to lớn dài dạ đổ hình thể chừng tiếp cận 10 mét lớn nhỏ, mà dài dạ đổ trước người một mảnh mãnh liệt sương mù, rất rõ ràng là cái này dài dạ đổ tạo thành. Bất quá Dương cũng không có chú ý quá nhiều, mà là nhìn xem bên cạnh cầm tới thân ảnh, kim sắc quyển tóc dài, cách xa mặt đất cũng không có nhiều khoảng cách, nhìn thấy bóng lưng này thời điểm. Dương chỉ cảm thấy tựa như là nhìn lầm, có phải hay không là nóng quá lâu xuất hiện ảo giác, nhưng mà lúc này đây, đã thấy thân ảnh màu trắng, ánh mắt đột nhiên hướng về sau cong lên. Dài dạ đồ sau lưng hạ 45 độ hỉ ơ bỉm ạp sổn hỉ ơ bỉm cảm giác được uy hiếp tới gần, Dương cũng lập tức kịp phản ứng, bên cạnh ạp sổn ngưng tụ kim sắc quang mang, hai đạo hỉ ơ bỉm trực tiếp buộc phát ra đi, hai cỗ kim sắc quang mang trực tiếp đụng vào nhau, lực lượng cường đại nổ tung lên. Trung quanh nổi lên nham thạch tại lực lượng cường đại chợt nổ tung thời điểm, trung quanh nham thạch toàn bộ bị hai cỗ lực lượng bộc phát uy lực vỡ vụn.